ta ăn vẫn tốt hơn là không cần biết cái gì mà ăn liều. Cũng vậy các vị học Phật để làm chi? Hành động này biết có nhân quả, có tội phước đó, nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống và bản thân đang là chưa có thể làm được. Nhưng biết rằng hành vi này có lỗi cái đi, có nhân quả đi, đủ rồi. Hôm nay chưa làm được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa, do biết rồi có một ngày nào đó sẽ làm. Có thể làm không được 100% thì 5%, 10%, 20% trong hành động của mình, tự bớt dần tất cả những cái ác nghiệp, những cái sai lầm trong cái việc đó đã quá tốt rồi. Không ai toàn thiện trên cuộc đời này hết á. Trong cuộc đời tương đối này không ai toàn thiện hết á. Tất cả là tương đối. Vì vậy cho nên các vị học Phật để làm gì? Học Phật để biết đúng sai tội phước thôi. Chứ đâu phải là các vị đến chùa, các vị học Phật, các vị quy y để các vị trở thành tội đồ đâu. Thấy người quy y về cái đập con mũi cái bóp ý, bà quy y đập mũi bà à. Hỏi sao vậy? Tội. Vậy mày đâm heo thuốc chó sao không tội? Nó tôi chưa quy y. Tào lao. Làm gì có những chuyện vô lý và bất công như vậy? Nếu thật sự nghĩa quy y để làm cái gì cũng tội, không quy y muốn làm gì làm không tội, dạy gì đi tu, dạy gì quy y, ở ngoài đâm heo thuốc chó sống sướng sao đi tu hả? Cho nên các vị cứ nghĩ rằng tội phước này Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Tôi nói Đức Phật mà đặt bất cứ một tội phước nào cho người Phật tử là Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ. Tôi nói cho các vị hiểu là như vậy. Đức Phật mà đặt ra bất cứ điều gì mà là Phật tử mới có tội, còn người khác không tội thì Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ. Tôi nói tội tôi chịu. Tôi dám bảo đảm lời tôi nói như thế. Các vị dám theo tôi hả? Không sợ hả? Không hả? Có gì thầy trò chịu chung ngang kéo thầy Tâm Đạt theo nữa. Cho nên các vị hiểu đừng có hiểu lầm. Đâu phải bác sĩ và biết vi trùng cho nên ổng mới bị bệnh, còn chúng ta không biết vi trùng cho nên ăn đãi không bệnh. Bậy bạ, làm gì có những điều vô lý. Ai bị vi trùng xâm nhập là bệnh giống nhau, dù biết hay là không biết. Cũng vậy, đúng sai tội phước hay là nhân quả tội phước là quy luật công bằng. Cái người học Phật hay là Phật tử, chỉ có điều khác người không Phật tử là vậy. Người Phật tử làm đúng sai tội phước, đúng sai tội phước vì mình có học Phật. Còn kẻ không có học Phật làm tội mà không biết mình đang tội thôi. Cũng giống như là những kẻ không biết vi trùng cho nên ăn nhiều thứ đang bệnh mà không biết mình bệnh thôi. Vua cho chết. Thì ông này ông cũng là sử dụng tất cả những loại thuốc kịch độc để có thể là giết nhà vua. Tôi kể tắt thôi. Thì nấu thuốc sát hầu cho nhà vua, thì lúc mà rót vào trong chén mang lên thì cái bình, cái chén, tất cả đều có các cái câu đó. Và cái câu đó là cái câu mà đánh vào trong đầu ông. Đánh liên tục, bắt ông mới suy nghĩ. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó. Như vậy ông nói là khi mình gọi là hạ độc với vua như vậy, rồi mình nhắm mà mình sống nổi không, rồi người ta truy nguyên ra thì sao, vợ con mình sao, rồi nhắm mình có thể hưởng được tiền bạc gì hay không. Thậm chí những hành động này, giặc nó lừa mình như vậy nhưng chắc chắn gì nó có thể là bảo vệ mình thế thế. Ông suy nghĩ dài dài dài, dựa vào câu đó nghĩ. Từ khi mà ông sát thuốc xong, rồi ông bưng chén thuốc gần đến nơi ngự phòng, thì các vị biết rằng ông suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng ông mang cái chén thuốc vô nhà vua. Khi mang chén thuốc vô nhà vua thì Đức vua chuẩn bị lấy tay uống thì ông ngăn lại. Ông ngăn lại, ông nói là bệ hạ phan hãy dùng. Nhà vua ngạc nhiên nói tại sao ngươi sắc thuốc ta mà ngươi lại ngăn à, ta uống. Thì sau khi ngăn lại, ông mới lấy chén thuốc ông đổ ra ngoài. Đổ xong rồi ông mới lại nhà vua. Ông nói là bệ hạ xin thứ tội cho hạ thần, hạ thần đáng tội chết. Vì hạ thần đã bỏ thuốc độc vào trong cái chén thuốc này. Nhưng mà vì hạ thần suy nghĩ rất kỹ, trên cái chén này bệ hạ có khắc cái câu phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Từ những cái câu đó nó đã đánh động vào trong lòng của hạ thần. Cho nên hạ thần biết rằng hạ thần đã sai và hạ thần đáng tội chết. Vì vậy cho nên là xin được mà gọi là hối tội với nhà vua. Nhà vua nghe xong câu đó là nhà vua sững hồn, nhưng mà vua rất là cảm động về hành động vị ngự y này. Cuối cùng không phải chẳng những chém đầu tha bổng mà còn là tạo điều kiện cho vị ngự y là gọi là có thể thăng quan tiến chức gì đó. Nói chung trong cái bài này rất là dài. Thì ở đây sau đó rồi nhà vua mới nằm suy nghĩ lại, bài học này 1.000 lượng vàng là quá ít. Nếu không có bài học này ta đã chết với chén thuốc độc này rồi. Vì vậy khi mà để lại là chính câu này đã cứu mạng được nhà vua, và nhà vua mới giác ngộ được rằng là bài học này là một bài học xứng đáng, và thậm chí có thể là 10.000 lượng vàng cũng chưa thỏa đáng. Và đây là một cái câu mà phải nói rằng chính Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa chúng ta đã đưa ra như một cái khẩu ngữ rất là quan trọng về tính nhân quả để răn dạy mọi người. Và phần lớn là các chùa ở trong miền Nam chúng ta, là các chùa thường hay treo cái câu là phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Đây là một cái câu mà trích từ trong cái quyển Bài Học Ngàn Vàng của chính Hòa Thượng. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các vị xung quanh những cái ý tưởng này. Sự thật, chúng ta thông thường thì chúng ta nói rằng nếu biết trước hậu quả của việc đó chúng ta không có làm. Chúng ta gặp khổ đau hay chúng ta gặp những gì trắc trở, chúng ta nói phải biết trước rồi đâu có làm. Nhưng mà xin thưa với các vị, có những khi các vị biết trước nhưng các vị vẫn làm. Bây giờ tôi nói nè, trên cái gói thuốc các cái nhà y học viết một cái câu ở trong đó là cái gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chai rượu không biết có không? Hả? Trong chai rượu có không? Nhưng mà trên cơ bản nhất là rượu thuốc này đã được cảnh báo, hút thuốc hay là uống rượu có hại cho sức khỏe. Nhưng mà các vị thấy thiên hạ có hút không? Và có đọc câu đó không? Ủa biết mà sao vẫn hút? Cho nên các vị đừng đổ thừa à, phải dè tôi biết trước việc đó tôi sẽ không làm. Xin thưa các vị, các vị có biết trước đi chăng nữa, nếu các vị không vượt qua được những cái lòng tham, những cái cố chấp, những cái ham muốn, những đam mê, những gì của các vị sẽ không thắng nổi thì các vị vẫn làm. Cho nên vì vậy các vị đừng nghĩ rằng là biết tôi không làm. Những sự chấp ngã, tự ái, tham lam của các vị, nó là những cái mà sức mạnh rất lớn ngủ ngầm trong lòng chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta không có sự tu tập, không kiểm soát, chúng ta không nhận ra được cái điều này. Chúng ta bị nó thúc đẩy mà chúng ta không bao giờ biết. Bởi vì lúc đó giữa nghiệp và chúng ta không có ai. Bây giờ các vị không biết thiện ác, nhân quả, tội phước, nhưng mà Đức Phật có dạy cho chúng ta không? Đức Phật dạy rất đầy đủ, thậm chí dạy mà chúng ta không thèm nghe nữa. Chúng ta cho nó ôi mê tín, ôi tào lao, mấy việc đó đâu cần thiết. Thậm chí đi chùa học tu như thế này, kêu mọi người đi học tu, đâu có học tu đâu. Chừng nào sắp chết mới vô chùa, chừng nào mạt sát tan nhà nát cửa mới vô chùa. Tức là khi nào chúng ta bị khổ đau thì lúc đó chúng ta mới có thể giác ngộ. Cũng giống như một người gọi là ta để hút thuốc có hại cho sức khỏe, ôi nhậm gì ta hút ngày chục điếu đâu sao đâu. Nhưng mà khi bệnh ung thư rồi sao? Trời phải về, biết ngày xưa bỏ được rồi, bỏ sớm sớm đâu có cái nạn này, có phải không? Nhưng mà các vị biết ngày xưa người ta vẫn viết ở trong cái gói thuốc cho các vị, nhưng mà các vị có nhầm nhỏ gì? Đang phê. Vì vậy cho nên trong Phật giáo chúng ta có một câu Bồ Tát thể sợ nhân, gọi chúng sinh thể sợ quả. Khác biệt nhau giữa người giác ngộ và người mê là chỗ đó. Bồ Tát biết rằng hành động này đem đến điều đó là khổ đau, Bồ Tát sẽ dừng lại từ ban đầu. Còn chúng ta là vậy, hành động đi chừng nào khổ đau giác ngộ tính sao? Ta khác với thiên hạ là như vậy. Dù bây giờ bác sĩ nói là ăn cái này sẽ dẫn đến bệnh tật, nhưng mà mình khoái khẩu cái món này, ăn ăn chừng nào bệnh tính có phải không? Vì mình muốn thích ăn, cho nên là sự cảnh báo chưa đủ cái sức như vậy. Tôi nhớ mười mấy năm trước tôi có cô Phật tử này cũng bị gọi là bệnh tiểu đường. Mà các vị biết rằng bản thân tôi không tiểu đường mà kem còn ít có dám ăn. Còn cổ mà bị tiểu đường mà cổ thèm kem, Thì hôm đó, đó tôi có ghé nhà tôi thăm. Thì lúc mà tôi ngồi nói chuyện với cổ mới nói là: con à, đem cho mẹ với thầy 2 ly kem để thầy với mẹ ăn. Thì tôi hỏi: ủa cô tiểu đường mà cô dám ăn kem à? À, cổ nói: ăn ăn thầy ơi, thèm quá chịu không nổi, chừng nào chết thì hãy tính. Nhưng mà thật ra cổ nói thì nghe tưởng hay lắm, nhưng mà cổ ngồi nói chuyện với tôi cũng ăn chơi cho vui vậy thôi, chứ thật ra mà nói tôi cũng sợ mấy thứ này, bởi vì cơ thể tôi thì xưa nay rất là yếu, cho nên mình phải tự thủ. Nhưng mà nói chung là ngồi vui thì cổ ăn với tôi chưa được nửa ly kem, cái cổ bỏ xuống, cổ ôm cái đầu của nó: con ơi, lấy thuốc cho má. Rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Đây là cái điều nhỏ thôi, nó chỉ là một cái nhỏ thôi. Chúng ta cảm thấy chúng ta sợ khổ, bản thân chúng ta sợ khổ không? Ai cũng sợ khổ hết á. Nhưng mà con đường đưa đến khổ đau chúng ta có từ không? Không có từ. Ai cũng sợ bệnh đúng không? Nhưng mà những cái loại mà thực phẩm khoái khẩu mà đưa đến bệnh tật chúng ta đâu có từ. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ sợ khi nào cái kết quả nó tới, ít khi nào chúng ta xét nét, chúng ta ngăn ngừa từ những nhân tố ban đầu. Ví dụ bao giờ gia đình chúng ta tan nát, chúng ta mới biết rằng ăn chả, ăn nem hay ngoại tình gì đó, chúng ta mới biết rằng nó là hậu quả ghê gớm. Nhưng mà lúc như vậy chúng ta có biết không? Lúc chúng ta ngoại tình, lúc đó chúng ta vui chứ chúng ta đâu biết đâu. Lừa gạt được người bạn đời của chúng ta cũng cảm thấy sướng lắm chứ. Cho nên là chúng ta cảm thấy cái gì ăn dụng là ngon. Thì đúng là ngon đó, nhưng mà cái giá phải trả cho cái ngon là không nhỏ. Cho nên khi mà gọi là tan nhà nát cửa, cái mình mới ân hận và mình nghĩ là tại sao mình lại lúc đó mình dại khờ. Nhưng mà phải tại sao dại khờ này, lúc đó mà vợ nói: à anh à, nên gìn giữ gia đình, hay là còn con còn cái còn danh dự còn công ăn việc làm mọi thứ, mà lúc đó mình nghĩ được vậy hay biết mấy. Cho nên nó có những cái câu mà tôi nhớ Nguyễn Bính ngày xưa ông từng nói trong bài thơ nào, tôi nhớ mấy câu này nè: đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến hay khi hay gai nhọn đã vào xương, vì xả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. À, đơn giản là như vậy. Cho nên khi lúc đó con người giác ngộ là không còn gì, tức là không cứu chữa được. Bởi vì cái chuyện này tôi đã chia sẻ và tôi đã tiếp cận nhiều rồi các vị. Thật ra việc này nó không dính dáng gì đến tôi, nhưng mà các Phật tử, những người gần xa chia sẻ nhiều như thế. Ví dụ bây giờ lúc chúng ta ăn chơi, chúng ta phung phí, người thân, bạn bè, thậm chí cha mẹ chúng ta, nói chung cơ bản nhất là người trong gia đình chúng ta, khuyên con à, đừng nên như vậy, đừng phung phí, đừng ăn chơi thế, hãy lo cho sự nghiệp này kia nọ. Lúc đó bất cần, tiền có sẵn mà, đi vô quán bà cái thảy cọc, cái em nào cái vui vui thích móc cọc nè, lúc đó đâu có sao đâu, mọi thứ đầy đủ. Nhưng mà khi nào sạc nghiệp mà không còn cọc nào thì lúc đó mới ân hận. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lúc móc cọc thảy như vậy đã bản ngã mà. Ăn chơi tất cả mọi thứ phung phí không cần thiết, người thân chúng ta, người lớn, người thương yêu thật sự chúng ta, người ta lo lắng. Còn bản thân chúng ta giống như lúc đó bị ma nhập hay gì không biết, không kiểm soát được hành vi của mình, cũng không cần nghĩ đến ngày mai, và nghĩ rằng mọi thứ lúc nào nó cũng thành đạt và diễn ra như là chúng ta nghĩ. Mà chúng ta đâu biết rằng phước báo mỗi người nó có giới hạn đâu. Mỗi một con người phước báo có giới hạn, đừng có vô hạn, không có vô hạn. Mỏ cũng có giới hạn của nó nữa. Mỏ có giới hạn không? Mỏ dầu đó là mỏ của tự nhiên, nó có giới hạn không? Có. Ở đây chúng ta có mỏ than nè. Sự thật rằng cái của trời cho như mỏ đó mà còn có giới hạn, chứ đừng nói chúng ta. Cho nên có những người chủ quan, rồi coi như khi sạc nghiệp rồi cái lúc đó mới ân hận, à mới nhớ là những ngày mình ngồi vôi nó vui sướng thế nào, giờ xuống chó nó đau khổ thế nào. Thế vậy. Nhưng mà tới lúc đó mình mới hiểu được rằng ngày xưa tại sao như thế. Tại sao mà lúc mình phong phí mình không nghĩ. Nhưng mà để kêu à, cho một người nghèo con, cúng chùa con, chùa đang xây dựng con, chúng sinh khổ đau con. Cái đó không quan trọng. Bởi vì cho cái đó là cái gì? Cái đó của cái chuyện gì mê tín của tôn giáo của mấy bà già, ông già gì đó, chứ không phải của tôi. Tôi là thôi còn tuổi trẻ, còn xưng sắc, còn này kia cái nọ, sao đi làm mấy chuyện đó. Cô đừng làm thầy hết hồn. Cho nên ở đây các vị thấy, chính vì chỗ đó cho nên chúng ta cứ có cái quan niệm rằng thì khi nào tới việc chúng ta mới là chúng ta sai. Vậy có những lúc chúng ta cần thiết chúng ta đi chùa học tu, chúng ta không quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta không còn cơ hội để học tu thì lúc đó chúng ta nghĩ ước gì bây giờ có thời gian để tôi đến chùa, tôi học tu, tôi làm phước, tôi làm công quả, tôi tu hành, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật. Nước tới chôn ngoài sao nhảy. Mà trước kia đó người ta khuyên, những người đạo đức khuyên, những người đi trước họ khuyên, những người hiểu được nhân quả họ khuyên, chúng ta bất cần. Vì vậy chính cái vô minh mà nó đã che đậy chúng ta là không nhìn nhận ra được là những việc đó vì sao phải làm. Rất nhiều người trong cuộc đời này hối hận. Có thể rằng những người giới thiệu đạo Phật họ không được chính xác, cho nên họ hiểu lầm thôi. Và vì họ hiểu lầm do họ nhìn một vài cái hiện tượng tiêu cực nào đó, cho nên là khi khuyên họ tu họ cứ nghĩ rằng cái đó có ý nghĩa gì mà tu. Nào là mê tín, nào là cái gì đó, nào là chuyện của ông già bà cả, nào là của những kẻ chồng che vợ bỏ gì đó, vô thế làm thế đó. Còn họ không có những vấn đề đó, nhưng mà họ không biết rằng là ai cũng có thể gặp phải trường hợp đó. Ta phải là Thượng Đế. Vì vậy cho nên là khi đợi những cái việc đó mà chúng ta đến học tu thì muốn rồi. May mắn một số người có thiện duyên, gặp sự cố nhưng mà chưa bỏ mạng, vì vậy cũng còn giác ngộ và tu học được. Cái đó gọi là thiện duyên. Những nghịch duyên trong cuộc đời đôi khi là thiện duyên của các vị. Có những người vì biến cố cuộc đời giúp cho họ giác ngộ được hơn về lời Phật dạy. Có những người về bản thân có những cái mặt giới hạn nào đó họ sẽ giác ngộ hơn. Ví dụ bây giờ một người bình thường rất khó giác ngộ, nhưng một người tuổi thân tuổi phận mặc cảm với cuộc đời, họ dễ cảm thông lời Phật dạy lắm, bởi vì họ đang khổ đau. Cái người khổ đau dễ giác ngộ hơn. Nhưng mà có cái người gọi là đang có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, rất là khó khuyên các vị. Những như bài giảng hôm tôi giảng ở dưới dưới chùa An Lạc ở dưới, tôi có nói lời Phật dạy giống như là hào quý học đạo nan. Trong 20 điều khó mà Phật dạy là hào quý học đạo nan, là sung túc giàu có đầy đủ, khó khuyên người ta học đạo lắm. Cái đó nó là như vậy. Cho nên đây là những điều mà bằng trí tuệ của Đức Phật thấy rất rõ. Và chúng ta là vì sao? Vì sống bằng tham ái, vì đam mê, bày chấp ngã, vì thù hận, vì ghen tuông, vì đố kỵ, cho nên thực sự nó che đậy hết trong những cái mà nhận thức bằng trí tuệ của chúng ta. Vì vậy nó để dẫn đến chúng ta những cái hành động rất là liều lĩnh. Chúng ta hành động mà không cần biết là hậu quả nó là thế nào. Thứ nhất là do chúng ta không lường được hậu quả của vấn đề. Thứ hai là do chúng ta không đủ tầm để nhận thức ra hậu quả. Thứ ba là vì chúng ta không vượt qua nỗi sự ghen tức, thù hận và tham lam dục vọng của chúng ta, cho nên chúng ta liều lĩnh trở thành những con thiêu thân. Không biết trường hợp nào, nhưng trong những trường hợp này nó để phản ánh dường như đầy đủ những cái thực trạng về đa dạng của những con người xã hội. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những khi chúng ta nói chúng ta không lường được cái hậu quả của lời nói chúng ta. Tôi nói các vị nhớ cái một cái bài giảng mà tôi giảng dường như bài quá giải mặc cảm hay là quá giải nghiệp tiền kiếp gì đó. Tôi nhớ là quá giải mặc cảm là cái cô em mà của trách móc người chị mà sau khi mà gọi là lầm lỡ với bạn trai mà có thai, chưa hôn nhân mà có thai, mà người này là người miền Trung, cho nên họ rất là sĩ diện danh dự với điều này. Cho nên người em gái nói câu với người chị rằng tôi mà chưa chị là tôi tự tử chết cho rồi, nhục nhã lắm. Một câu đó thôi người chị đã uống thuốc tự tử chết. Chết chẳng những một người mà chết hai người, tức là chết bản thân người chị và cái thai nhi. Và cái người này bị mặc cảm suốt đời, sau này đi tu mà không gỡ được mặc cảm. Cứ là lâu lâu nhìn thấy là người chị dắt con về, tức là mặc cảm mấy chục năm như vậy, hết lòng đi tu để hối hận, để rộn rửa lại. Có nghĩa là khi chúng ta phát ngôn tức quá vì cái gì đó, nhưng mà sự thật với các vị, mình tức là vì mình thấy người khác sai, nhưng mà mình dễ dàng tha thứ khi mình sai. Nhưng mà con người ai cũng có thể rơi vào cái sai đó. Mình đừng nói là chỉ con người đó mới sai như thế. Nếu con người mình rơi vào những hoàn cảnh giống như người ta, chắc gì mình có thể khác hơn được. Trên nguyên tắc con người chúng ta là như thế, đừng chủ quan. Cho nên cái cảm nhận là làm sao bao dung được mình và bao dung được người, đây là điều Đức Phật dạy. Nhưng mà trước mắt là do chúng ta không lường trước được hậu quả của các cái lời nói của hành động chúng ta, cho nên dẫn đến những cái hậu quả. Rồi khi hậu quả cái chúng ta đau khổ. Nếu mà chúng ta học được lời của Đức Phật dạy, chúng ta không dùng lời ác khẩu như thế, thì làm gì có những hậu quả như thế. Những cái người rơi vào như những hoàn cảnh như người chị, bộ sung sướng lắm à. Ủa bộ mày cảm thấy mày mặc cảm, mày cảm thấy mày nhục nhã, rồi bản thân tao đang mang tao nhục à. Nhưng mà bây giờ tao không lẽ tao đi chết. Cái chuyện này người ta rất cần sự cảm thông. Nếu sau cái câu nói đó mà mọi việc nó đều khắc phục được tốt thì cũng nên nói. Nhưng mà nói đâu khắc phục được tốt, đẩy các vấn đề đi vào đường cùng và tồi tệ. Và người đang mặc cảm rồi mà các vị dồn nén một câu bằng cách chua cay như vậy, không ai có thể sống nổi. Con người chúng ta là như vậy, cùng cực vào con đường hổ thẹn mặc cảm là chỉ đi tìm cái chết thôi. Ai cũng thế chứ đừng nói là riêng ai. Ai mà một suy nghĩ tích cực mà loại ra khỏi được những cảm giác đó, còn bằng công cơ bản nhất là không dễ gì. Trước khi tôi sang tiệm khắc, tôi đọc trên mạng một cái câu chuyện mà của một cái người này là ở Trung Quốc thôi. Trung Quốc thì nó có cái chuyện mà thương tâm là vậy. Cái gia đình người này sinh được một bé gái được 8 tuổi rồi. Thì sau khi mà gọi là trong suốt quá trình 8 năm như vậy thì gia đình có một đứa con, cho nên rất là yêu thương, chiều chuộng, lo lắng đủ điều. Nhưng mà sau 8 năm đó thì gia đình sinh thêm được một bé trai. Thì bây giờ bắt đầu mới có chuyện đó. Tất cả tình thương những người gia đình bắt đầu đổ dồn lại hết cho cậu trai đó. Mà họ là rất quan tâm đến vấn đề là họ mong ước được cái này là gọi là con trai để nối dõi tông đường. Cái này là cái quan niệm phong tục tập quán của người Trung Hoa đó mà. Nhưng mà các vị biết rằng á, khi mà chăm sóc như vậy á, cái đứa 8 tuổi này nó rất là mặc cảm và nó rất là hận cái đứa nhỏ. Mà người nhà trêu chọc nó hoài. Rồi có em rồi, bây giờ bỏ rơi con rồi, người lại thế rồi, những người hàng xóm cái lớn thăm đứa nhé này, rồi con bị bỏ rơi. Những lúc đó nó tủi nhục mà nó dồn nén nhiều ngày, gia đình không biết. Một ngày đó nó đi học về, nó gặp người hàng xóm, người hàng xóm tiếp tục chọc: con giờ bị ra rìa rồi, má ba con bây giờ có em rồi, con như là người con sinh vậy đấy, này là mới là con ruột, thế thế nói vậy. Nó cay đắng nhiều ngày tháng, các vị biết nó dồn nén. Mà đứa em nó mới có 6 tháng thôi, thầm lặng nó đi lên, các vị biết rằng nó ở trên lầu 5, lầu 6 gì, trên nhà chung cư mà. Cho nên nó thầm lặng đi học về, nó khóc, nó ôm cặp, nó chạy vô, thấy một cái, nó ôm em từ lầu 6, nó thấy dưới đất. Liền ra dưới đất, vừa liền và vừa khóc. Nó hận em, nó nói là con hận em, nó vô nói má con thảy em dưới đất rồi. Thì gia đình nó chạy ra thì thấy rồi 6 tháng tuổi mà từ lầu 6 thảy xuống còn gì nữa. Cho nên là khi các vị biết rằng người ta viết cho chúng ta một cái câu chuyện thật thương tâm như vậy, để chúng ta thấy rằng lúc đó chúng ta không lường trước được hậu quả, chúng ta không biết lòng trẻ thơ nghĩ gì. Ví dụ bây giờ các vị lớn rồi có nói cách mấy là các vị nghĩ đùa, vì các vị hiểu được cái câu nói đó ý gì. Bây giờ mới một cái đứa trẻ 8 tuổi, nó chưa đủ sức để nó hiểu. Nhưng mà thực tế nó thấy rất rõ là mọi người đều đổ dồn cho đứa bé này. Mà nó đâu có hiểu rằng gia đình cũng chưa làm việc tư tưởng để hiểu rằng là không phải gia đình mà bản thân con cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến em con. Chưa cho nó cái này, chưa dạy nó cái này, mà chỉ rằng là đổ xô và bỏ bê nó. Nó thấy từ ngày có em nó bị bỏ rơi. Cái ganh tị của những trẻ thơ trong lòng, mặc cảm, ganh tị, tức tối, dẫn đến thù hận, hành động một cái hành động gọi là điên cuồng rồi như vậy. Rồi khi hành động xảy ra như vậy đổ thừa ai? Giờ đổi thừa ai? Đổi thừa những người mà nói này nói kia bậy bạ nó, hay là đổi thừa nó? Đổi thừa người ta thì cũng không đúng lắm. Thật ra nói chung là tại vì nói đùa mà quên kiểm soát, nghĩ tầm là đùa thôi chứ không nghĩ đến hậu quả của một cái lời nói đó, sau đó là cái gì. Rồi bây giờ đổi thừa bé này được không? Giờ đổi thừa nó là nó lại gây ra một cái tội tày trời, đổi thừa được không? 8 tuổi nó không hiểu được, nó chưa ý thức về luật pháp, nó chưa ý thức về cái này cái kia, nó chưa ý thức về hậu quả của hành động nó. Nó thảy đứa em nó ra ngoài, nó chỉ nghĩ là để loại trừ những đối tượng mà nó đang ganh tị, đang là thôi. Chứ nó đâu biết gì đâu, đâu có nghĩ rằng sau đó nó sẽ ân hận, đó là em ruột của nó hay là đó là cái gì, làm sao nó biết được, chưa đủ tuổi trưởng thành. Cũng chính vì vậy mà luật pháp khi những tuổi mà vị thành niên không kết tội hay là không kết án tử hình là gì vậy? Tức là không ý thức được hành vi mà, vì không lường trước được hậu quả của các vấn đề. Cho nên là khi không xét được hậu quả của các vấn đề thì chúng ta sẽ gặp những sự cố đáng tiếc như vậy. Ví dụ trước khi tôi sang Hoàng Pháp tại châu Âu, tôi đọc cái câu chuyện mà một cái đứa học trò mà giết cô giáo vì nghiện ma túy đá gì đó. Thì anh chàng này ảnh cũng là thật sự mà nói là từng vào tù ra khám bởi cái tội cướp giật ma túy rồi, nhưng bây giờ cải thiện thì mới có 21 tuổi thôi. Và sau khi ra tù mới 2 năm ở tù thì gia đình muốn nghĩ anh là đã cải thiện rồi, hoàn lương rồi, cho nên bây giờ là muốn cho là anh đi tìm một cái nghề để sinh sống. Nhưng mà chọn cho anh một cái nghề du lịch, nhưng mà anh ta chưa có bằng 12. Vì vậy gia đình mới gửi anh ta vào trong thành phố Hồ Chí Minh á, là vào trong đó để chi? Để gọi là học để có bằng 12 thuộc về bổ túc. Trong quá trình anh học có một cô giáo dạy anh ta mới 21 tuổi thôi, cô giáo này là 24 tuổi. Anh ta bằng mọi cái cách gì đó anh ta cũng chinh phục được cái cô này, nhưng mà chinh phục với ý đồ chứ không phải là bằng một cái tình yêu. Vì anh ta thấy cô này hằng ngày đi dạy, chạy một chiếc xe như thế, người xài cái điện thoại cũng đắt tiền như thế, cho nên là anh ta muốn chinh phục cái người này để mà muốn tính cách là cướp đoạt đồ đó. Nhưng mà cuối cùng là để dẫn đến sự cướp đoạt tàn nhẫn bằng cách là hai người hứa hẹn đi Đà Lạt chơi, thì lấy chiếc xe của cô này ra gửi ở một cái nơi bãi giữ xe ở thành phố, rồi cuối cùng hai người mua vé để mà đi lên Đà Lạt. Thì trên nửa đường gì đó, khoảng nửa đường gì đến Đà Lạt thì ghé dừng chân nghỉ tại một cái nhà người quen, thì anh ta mới dụ cái cô này đi ra giường cà phê và anh ta bóp cổ cô chết tại đó. Để chi? Để lấy chiếc điện thoại và lấy cái vé gửi xe về đặng mà lấy xe đi bán. Tổng cộng cái chiếc xe bán được khoảng 4 triệu gì đó, đi cầm đi bán được 4 triệu, còn cái điện thoại khoảng được 1 triệu mấy tiền Việt đó nha, chứ không phải là tiền ở châu Âu này à. Và các vị biết rằng chỉ chừng ấy thôi để làm gì? Để đi chích ma túy. Như vậy thì các vị thấy rằng đọc lên cái hành động này chúng ta thấy nó khó hiểu quá. Tôi thật ra mà nói thì đó giờ cũng nghe nói ma túy nhưng mình không hiểu được cái thực chất nó đến đổi thế nào. Nhờ nói thì thử ai dám. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, mình không hiểu là cái đó nó làm cho con người mình mê bụi đến cỡ nào. Tôi nghĩ cũng có thể khủng khiếp lắm con người ta mới lâm dấp và mới khó cưỡng lại. Nhưng mà phải nói rằng hành động bất nhân bất nghĩa, vô đạo vô đức như vậy, thật ra cái này do nghiệp che đậy, mà nói chung do cũng thói hư tật xấu của chính mình. Như vậy mình chỉ biết cho chính mình hưởng thụ, mình cũng biết cho bản thân mình sung sướng, mà không cần biết người ta khổ đau và hy sinh. Có những con người sinh ra trong cuộc đời tệ bạc như vậy, miễn làm sao mình sống thôi, còn ai chết kệ ai, ai khổ kệ ai. Đây là điều mà nói thật sự những người có lương tâm suy nghĩ hoài không ra câu trả lời này. Tôi phải nói là các vị, tôi phải nói khó suy nghĩ như vậy. Bởi vì có những người sai lầm mình thấy rất rõ, người làm khổ cha, khổ mẹ, khổ vợ, khổ con, mình thấy rất rõ người này có thể cải thiện được, người này có thể làm được nhiều việc tốt, nhưng tại sao lại không? Có những người có một gia đình, cũng có con, có vợ vậy đó, nhưng mà cuối cùng rồi là gì? Con thì bị kêu đi làm thuê, bán vé số để lấy tiền ăn nhậu, vợ làm còi lưng như thế, cũng vẫn là dòi dĩnh đánh đập để lấy tiền để mà ăn nhậu chơi. Lương tâm con người đó đang chứa gì tôi không hiểu. Chứa đất, chứa sa cát, chứa sạn, chứa gì không hiểu. Trơ lì cảm xúc, bất cần những sự hy sinh người khác. Tại sao người ta lại nghĩ ra được như vậy mà mình không hiểu? Nói chung hiểu nổi. Thực tế nhan nhản giữa trước mắt mà hiểu nổi. Còn những người khác cơ bản nhất họ có lương tâm là họ sống vì người khác không à? Những người trong một gia đình có thể sống vì chồng, vì con, vì vợ, vì cha, vì mẹ, vì người thân. Mình hy sinh làm sao người ta được hạnh phúc là mình an vui. Nhưng mà lại có những cái số người là làm sao mà không biết họ hạnh phúc khổ đau gì kệ họ. Miễn dòi dĩnh gì đó bằng cách đe dọa hay là thậm chí có thể là vũ phu gì đó. Để mà moi móc, để kiếm được tiền, để mà để ăn, để hưởng, để nhậu, để chơi, để này kia. Nó tồi như vậy. Nhưng mà cái này thật sự nói không được và không hiểu tại sao. Cái này là nói thật rất là khó. Cho nên có những người gọi là mù quáng bất kể chết đó, người nói là nghe. Những cái hành động mà không lường trước đâu hậu quả. Ví dụ trên cơ bản tôi không có giỏi về luật pháp lắm, nhưng mà cơ bản nhất là cái hành động của cái anh chàng vừa rồi đó, hành động đó chắc chắn rằng, nói chung chung thân thì tôi nghĩ khó hy vọng, tử hình là chắc chắn. Tôi đã đọc nhiều trên các bài báo về các pháp luật với những hành vi đó, dẫn tới tử hình là điều có thể xảy ra. Chứ còn cái gì mà nói chung thân là còn may mắn nhưng mà khó lắm. Thứ nhất là đã vi phạm pháp luật rất nhiều. Thứ hai là đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước hành vi. 21 tuổi rồi. Như vậy khi anh ta là người giới độ tuổi đó nhưng mà không có liều lượng được trước hành vi của mình, thật sự mà nói còn không biết mình làm vậy để làm gì nữa. Không biết mình làm vậy để làm gì nữa. Cái đó lúc đó lại làm theo quán tính, chắc là gì, vấn đề gì đó, gì gọi là mê thuốc, mê gì đó quá rồi, thành ra là nghĩ bừa, nghĩ cuồng như thế. Nhưng mà anh ta nghĩ trong lúc anh ta tỉnh táo. Cho nên có những lúc mà con người sống ích kỷ, chỉ biết được những cái cảm xúc của mình mà không biết cảm xúc của người, phải nói là đáng sợ. Những con người sống trong thế giới loài người nhưng mà không phải tình người. Vì vậy Đức Phật nói rằng nẻo đường của chúng sinh sẽ tái sinh, nó tùy vào cái đạo đức và cái phản ánh của những con người đang là rất là rõ. Có những người biểu hiện đời sống súc sinh ngay lúc họ là con người, và người này không chạy khỏi con đường đó. Sống trong con người mà tâm địa rất là hèn kém và xấu, và nó ích kỷ đến độ như một loài súc sinh, thì chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhưng mà không học Phật làm sao biết điều này. Nhưng mà khi học Phật thì sẽ không bao giờ làm bậy bạ vậy. Cái quy luật đó là như vậy. Cho nên ở đây khi không học Phật chúng ta không biết mình sai. Tôi nói với các vị như vậy, đa phần khi không học Phật không nhận ra chúng ta sai. Cho nên chỉ cần cái chữ phân biệt thiện ác đúng sai, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà không phải là dễ đâu các vị. Bởi vì các vị không có cơ sở để dựa vào để nhận thức thế nào là đúng và thế nào là sai. Vì vậy lời Phật dạy là chân lý là một thước đo để giúp cho các vị nhận thức ra sự đúng đắn, lỗi lầm hay là cái sai ở trong đó. Cho nên không học Phật không có cách đo. Mình sống cho mình như vậy nhưng cũng không hẳn là sai. Bởi vì mình chưa bị còng thì không sai, chưa bị ở tù là không sai, chưa bị đánh phù mặt là không sai, chưa bị sắp chết là không sai. Có nghĩa là hành động gì mà còn được tha thứ và còn được sống nhẫn nhơ là không sai. Ăn dừng mà vẫn sống nhẫn nhơ là không sai. Bất hiếu mẹ cha mà vẫn sống nhẫn nhơ, chưa ai còng đầu, không sai. Mặc dù tội lúc đầu. Nó là như vậy. Vì vậy khi không học và không hiểu thì làm sao hiểu được cái sai. Giống như chúng ta nói là bác sĩ thì mới sợ vi trùng, còn bác sĩ còn khỏi sợ, ăn thoải mái, làm thoải mái. Cho nên mình nói rằng người ta ăn uống cẩn thận vậy, cái mình nói này kia, sống máy móc công thức thế, sống cho sạch cho cố cũng chết chứ gì thế. Mình cứ nói một cách liều mạng vì con mình có biết cái gì đâu. Cho nên khi mình học y khoa mình mới hiểu được cái này vi trùng, cái kia vi trùng chứ. Cũng vậy, một người học Phật mới biết cái này tội, chứ bình thường mình nói tội đó tội gì? Tội lỗi sống hết tội. Nói những câu cứ là nói những câu nói pha ngang vậy thôi. Bởi vì thật ra mà nói nó có biết gì tội lỗi đâu. Tôi nói với các vị là như vậy. Chúng ta không học Phật, chưa biết đến Phật Pháp, nó cũng y như trẻ thơ không biết vi trùng vậy đó.

Còn kẻ không có học Phật làm tội mà không biết mình đang tội thôi. Cũng giống như là những kẻ không biết vi trùng cho nên ăn nhiều thứ đang bệnh mà không biết mình bệnh thôi. Chứ đâu có những chiều mà vô lý bất công vậy. Tự nhiên quy y về đập mũi có tội, còn nó cắt cổ gà, đập đầu heo, đầu bò tối ngày nó không tội. Vô lý. Sự thật ra đạo Phật đâu cần đi đe dọa gì, đi cãi ba cái chuyện đó vớ vẩn. Quy luật nhân quả ai làm lấy chịu, mắc gì. Đức Phật không bao giờ đi mà đặt ra cho người Phật tử hành đi kết tội chúng sinh. Bởi vì các vị làm, các vị chịu chứ đâu phải các vị làm ông Phật chịu đâu, mà Đức Phật ông Phật đi mà đặt cho các vị. Cho nên Đức Phật không có trách móc ai chứ. Các vị làm, các vị lãnh đủ. Nhưng mà Đức Phật chỉ thấy rằng các vị trả giá cho các hành vi này một đời đến nhiều đời đau khổ. Đức Phật khuyên thôi, làm được thì làm được thì cự chịu, hoặc bớt được bao nhiêu thì bớt cũng được thôi. Giống như bây giờ bác sĩ nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, xong hết nhiệm vụ của ông. Còn nào hút kệ mày. Mày bệnh đến đây tao trị bệnh tao lấy tiền, hiểu hết. Đơn giản. Còn ai biết được từ bỏ là hạn chế bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Nhiệm vụ của bác sĩ tới đó, nhiệm vụ của Phật là vậy. Cái này, nhân này, quả này, con đường này đi đến hạnh phúc, con đường này đến khổ đau, hết. Còn lại chúng ta muốn, con muốn khổ đau, cứ đi. Con muốn hạnh phúc, cứ đi, vậy thôi. Quyền của con người Đức Phật cản ai chứ, trời. Phân tích ra như vậy, cản cũng nói được đâu. Giờ nhập Niết Bàn rồi cũng đâu cản nó được. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng học Phật là một cái con đường để giúp chúng ta có trí tuệ, để hiểu biết tất cả mọi việc sâu xa trong cái gì đó. Còn làm được hay không? Chưa. Chưa, thậm chí cả mấy ông thầy tu nữa. Không có nghĩa là mấy ông thầy tu sẽ làm được hết tất cả những điều Phật dạy. Vớ vẩn. Không có ai mà làm được hết tất cả những điều Phật dạy đó. Là một phần nào đó thôi. Nhưng mà thầy tu có thể có điều kiện cho phép hơn các vị, có thể làm một mức độ tốt hơn gì đó, tùy. Nhưng mà nếu một người cư sĩ bằng mọi tâm huyết, có những người cư sĩ làm nhiều việc còn dẫn tới tốt hơn một số xuất gia tiêu cực nữa. Có hiệu quả hơn, tốt hơn, thành tựu hơn nữa. Chứ đâu phải nói vậy, đâu phải nói là xuất gia là giỏi đâu. Chưa, giỏi hay không, sau khi xuất gia là cái hành động gì trong đời sống người xuất gia mới biết là giỏi dở. Còn cơ bản cạo cái đầu mà cái áo chưa đâu. Ở châu Âu này tôi thấy nó cạo đầu lừ hết. Tôi đi ngoài đường tôi thấy cạo đầu quá trời luôn á, giống như một cái mốt của nó. Đâu có khó đâu đúng không? Thấy nhiều người cạo đầu còn thấy dễ thương. Cho nên Phan hãy quan trọng các vấn đề đó. Vì vậy khi mà chúng ta học Phật rất là quan trọng, nhưng mà đôi khi người ta không để ý. Cũng một phần, tôi nói thật, đạo Phật chúng ta có một giai đoạn dài. Do biến cố lịch sử cho nên là người truyền giáo nó bị giới hạn. Phật tử không có điều kiện tiếp xúc với những cái gọi là chánh pháp, gọi là đúng nghĩa của Phật pháp, mà chúng ta đa phần tiếp xúc với nền tín ngưỡng trong nhà chùa. Vì vậy cho nên là chúng ta không thấy được giá trị triết lý sống mà Phật dạy. Chúng ta toàn ứng dụng những hình thức nghi lễ, chúng ta nghĩ vậy là đủ và cho đó là đạo Phật. Các vị đừng có cho sai. Tín ngưỡng không sai. Một truyền thống văn hóa, một thói quen của người Việt gìn giữ điều đó không có gì là có lỗi. Cúng kiến thần thánh này kia, đó là thói quen tập tục của người Việt. Nhưng mà dựa vào cái đó cho là Phật giáo, cho là chân lý, và như vậy là đã đủ cho đời chúng ta và mọi thứ tu hành là sai. Tôi nói các vị là như thế. Nếu chúng ta tu học như vậy không được lợi ích cho chúng ta hôm nay và ngày mai, và cũng chẳng bao giờ chúng ta giới thiệu đạo Phật được với ai bằng cách đó. Không ai đến được đạo Phật bằng cách đó trơn trời. Tại chẳng qua chúng ta người Việt, chúng ta thói quen là chúng ta như thế. Còn những người muốn tiếp cận cái đạo Phật thấy cái đó là người ta sợ hết. Vì cái đó không phải là nguyên tắc, không phải quy luật, không phải là chân lý. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đút lót cho thần thánh gì đó để chúng ta an tâm, chúng ta làm cái gì đó, hay là những mưu cầu của chúng ta sẽ được, gọi là đút lót rồi cho nên yên tâm, có thể làm cái gì đó cũng thành tựu. Tham lam cứ nghĩ, cứ tưởng tượng, cứ vẽ vời để mà tự cho mình an tâm, còn được hay không chuyện đó tính sao. Phật dạy không có cầu may như vậy. Phật dạy không có cầu may. Muốn ăn trái ớt thì cứ trồng hạt ớt vậy thôi. Muốn ăn trái cam trồng hạt cam vậy thôi. Gieo hạt ớt ngồi cầu nguyện để ăn trái cam, chuyện vô lý. Ông Phật con làm được chuyện đó, không ai thay đổi được chuyện đó chứ. Có ai đến ông thần bà thánh nào ra ai linh thiêng, các vị bỏ cái hạt ớt vô trong cái chậu đi, các vị đến đó nguyện giải con trồng hạt ớt nha, nhưng mà thần thánh nào đó linh thiêng làm cho hạt ớt này nó lên cây cam mà chỗ trái cam con ăn. Các vị nào làm được cái đó đem bán tôi bán chùa mua tôi cũng mua nữa. Tôi nói như vậy. Có ai ký hợp đồng ngày hôm nay không? Đó, ký liền luôn. Có người làm chứng, thầy Thông Đạt nè, đứng ra người thứ ba làm chứng. Người Phật tử chúng ta là xác định rất rõ, chứ không phải làm việc cầu may. Tôi làm như thế tôi sẽ có kết quả như thế, cuộc đời tôi như vậy tôi sẽ đưa đến như vậy, tôi sống như vậy tôi sẽ có quả báo như vậy, xác định rất rõ, chứ không thể nói là bằng cầu may, là tưởng tượng không biết sinh sâm có hay không. Nó mới là như vậy. Và các vị cũng đừng trả lời trong một kiếp đời này, vì 80 năm trong cuộc đời cũng là một đời sống rất ngắn so với dòng sinh mạng bất tận của chúng ta. Đừng đem 80 năm này mà đi so đo sự thật. Cái này tôi sẽ chia sẻ trong một bài giảng khác, nhưng phải tại đây. Đó là cuộc sống vốn công bằng. Các vị thấy bất công, nhưng mà với cái nhìn của Phật giáo là công bằng. Cái này công bằng thế nào trong bài giảng này tôi chia sẻ, nói là lộ bí mật hết. Giữ cho nó bí mật chút mà. Và vì vậy các vị cần học Phật, giới thiệu đạo Phật một cách đúng đắn. Một đạo Phật chân lý nó sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với đạo Phật tín ngưỡng. Đạo Phật tín ngưỡng chỉ là phương tiện bước đầu với chúng ta để tiếp cận một cách dễ dàng. Còn cơ bản nhất là chúng ta cần phải bớt dần những tín ngưỡng trong sự vận dụng tu tập và ứng dụng trong đời sống chúng ta. Bởi vì tín ngưỡng không ứng dụng được. Tín ngưỡng nó lệ thuộc vào niềm tin và tưởng tượng, không có ứng dụng được. Các vị chỉ tưởng tượng và chờ đợi thôi, chứ sao ứng dụng cách gì? Vì tín ngưỡng không có giải pháp. Tín ngưỡng là vậy nè, nấu nồi cơm bằng cát, rồi cái suy nghĩ thế nào cũng phù phép thần thánh gì đó thổi vô trong đó, để có thể rồi tôi chụm lửa, thay vì nồi cơm kia nấu 1 giờ tôi nấu 10 giờ, cái một thần thánh, một luồng gió nào đó từ trên mây trên gió nào do cầu nguyện kia cho tôi thổi xuống, cái tự nhiên tất cả các hạt cát đó biến thành cơm sau 10 giờ. Tín ngưỡng đó, tín ngưỡng là vậy đó. Còn cái người mà chân lý là gì? Muốn có cơm thì phải sao? Phải do gạo, nấu gạo chứ sao? Tôi nấu gạo có thành cơm không biết. Có phải vậy không? Còn bây giờ các vị nấu cát cho các vị cầu, lập 10 bàn hương án ra cầu. Nhưng mà có cơm, có đó, nhưng mà có trong tưởng tượng, hy vọng và chờ đợi sẽ có cơm. Còn sự thật muôn đời làm gì có. Nấu cát không thành cơm. Vì vậy đương nhiên chúng ta hiểu rất rõ, muốn có cơm thì bỏ gạo vô giò rồi đem lên nấu đúng cách nấu cơm của nó thành cơm, khỏi cần cầu. Lúc đó ngồi coi tivi nó cũng thành, có thể thành cơm được, chứ đâu phải cần lên chánh điện tụng kinh đâu mà. Đây là cái quy luật Đức Phật dạy chúng ta cái đó đó. Vì vậy các vị tín ngưỡng cúng kiến cầu và Đức Phật bằng lòng thành của chúng ta về mặt lễ nghi tốt, đâu có xấu. Nhưng mà phải biết hành vi hành động đó của chúng ta nó tốt mức độ nào và ý nghĩa nó tới đâu. Cho nên một đạo Phật tín ngưỡng là trong thời gian qua chúng ta đã xài nhiều rồi, và không khéo cái tín ngưỡng này làm cho người khác hiểu lầm và dễ dẫn đến mê tín. Và nếu Phật tử mê tín thì làm sao có thể được hạnh phúc an lạc được? Người mê tín không có an lạc, bởi vì người mê tín cái đầu óc rất là quan tưởng và lo lắng và sợ hãi, không có đủ khả năng và bình tĩnh làm chủ lấy chính mình. Và người mê tín dễ bị người khác lợi dụng và hù dọa. Ví dụ chúng ta đang làm ăn được, cái lợi nó cái bếp vậy làm ăn tàn mạc nghe, kiếm thợ về đập bỏ bếp rồi làm khác thờ vậy không được nghe, thờ vậy nhà lộn xộn cái vào đẩy bàn thờ chỗ khác. Rồi sao ở nhà vậy con chờ nhỏ vậy mà dám thờ Thích Ca hả? Rồi vợ chồng mày ly dị cho coi, vậy Thích Ca ngày xưa bỏ vợ đi tu thế kỳ khủng hoảng. bị những kẻ tào lao, bị những kẻ mê tín, bị những kẻ muốn phá đám nó trọt vô cái con người chúng ta hoang mang, là chúng ta cứ nhảy tơ hơn nó xui được nó mất này kia kia nọ, nó bấm bấm cái ông trời ông địa gì đó không biết, nó nói tào lao cũng khủng hoảng, trời ông nói vậy mà không biết có sao không nữa, trời lo lắng sợ hãi. Kinh đây nè, kêu con à photo kinh hay là in kinh ấn tống đi con à, nhiều phước báo lắm. Kinh Nhật tụng là lời Phật dạy nè, kêu gác cổ họng, chả có ai mà gọi là phát tâm ủng hộ trơn trọi. Một tờ giấy ba láp nào tào lao đó khởi, mày mà lụm được cái tờ này hả, mày mà không photo ra hả là cả nhà mà chết chùm thế thế à, nhảy ra photo cả hàng ngàn hàng trăm ngàn luôn à. Có phải vậy không? Tại sao khuyên chân lý không làm? Bởi vì chân lý là đâu có ai đe dọa, còn mê tín tào lao nó mới hù, nó đe dọa mà các vị nhát gan không học được chân lý cho nên bị mấy cái đó nó khủng bố. Khủng bố rồi cái nhảy tầm bậy. Mà đa phần những người mê tín làm sao an lạc được các vị? Những người tu học bằng cách đó tôi đố các vị an lạc. Vì không có lòng tin, không có chánh kiến thì làm sao an lạc? Vì vậy trong lo lắng sợ hãi, hàng ngày cúng giái đầy trời là vì lo lắng sợ hãi chứ không phải là vì tốt đâu. Như vậy cho nên những người mà gọi là cúng bái nhiều là những người tham lam nhiều và sợ hãi nhiều, chứ không phải là những người có trí tuệ. Cho nên nó phải tìm cách đút lót thần thánh để an tâm. Đó là điều tôi muốn nói như vậy. Một cái đạo Phật của chúng ta không đi gạt người bằng như thế. Cho nên thông thường chúng ta thấy rằng chính những cái mê tín nó mới đi gạt người như vậy. Mê tín không có cơ sở, mê tín không có lý giải, chỉ có một điều là khủng bố tâm lý người ta để người ta nhảy thôi, chẳng có gì hết đó. Rồi chúng ta yếu vía đó, rồi chúng ta làm như vậy. Cho nên các vị biết rằng khi học Phật Pháp nó giúp cho chúng ta cuộc sống rất an lành mà chúng ta không học. Cho nên những người không tu khi đụng chuyện trở thành kẻ mê tín và nô lệ mê tín hết trơn. 99,9% là như thế. Chỉ có một số rất ít nhờ thiện duyên của gia đình dòng họ đó mới hướng những người này theo con đường chân chính thôi. Còn cơ bản nhất là bay vào trong cái việc mê tín hết trọi. Bình thường không tin gì cả mà đụng chuyện là toàn là tin mê tín. Các vị coi coi có không? Và hậu quả của các vấn đề mê tín thì biết rồi chứ. Bởi vì chúng ta không lường được cái hậu quả của tất cả những cái điều này. Mà người ta thường nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là chỗ đó. Cho nên khi một con người học Phật của chúng ta, những lời nói chân chính là những lời nói không đe dọa. Chúng ta đâu có áp phê đâu, nó không có động lực. Còn những lời nói bậy bạ vu vơ, những lời nói thiếu đạo lý trong đó đó thì hù dọa đủ thứ điều. Thật ra các vị, bản thân tôi đi đối pháp rắc cổ cũng biết được bao nhiêu người tin. Nhưng mà một cái gã nào lang thang đó là tiên thiên bà độ mạng thôi, nói trời cây mây gió thôi, cũng có một số người nhào nhào theo như thế. Cái này thấy quá nhiều, mình hiểu biết mình thấy rất đáng thương, nhưng không biết làm sao. Bởi vì trong con người ta bị tà kiến còn nhiều quá. Cho nên có những lúc phải cho người ta trải nghiệm. Đụng những cái đó đau khổ này kia cái nọ, người ta sẽ giác ngộ được tốt hơn. Đó, chúng ta thấy rằng sự tu tập của chúng ta đôi khi chúng ta rất là chủ quan. Chúng ta không có tu tập, chúng ta rất là chủ quan. Chúng ta cho thế này thế kia thế này, cho phép chúng ta đủ thứ. Nhưng mà sự thật ra rồi, khi chúng ta tu tập thật sự rồi, chúng ta mới thấy cái gì cần nên và cái gì không. Chỉ cần đúng sai tội phước nguyên tắc vậy thôi, mà không phải là ai cũng có thể nhận ra được đúng. Cái chữ tội là cái chữ chung, nhưng mà ai hiểu thế nào là tội là điều không phải dễ. Một cái từ đơn giản như vậy mà không xác định được. Cho nên vì vậy người học Phật phải để ý chỗ này. Chúng ta quá tha thứ và dung túng chúng ta thì chúng ta đã tự đẩy mình vào khổ đau. Giống như bài kinh Trung Bộ Đức Phật từng kể cái chuyện của một con đười ươi mà mê rượu. Như tôi có nói với các vị trong bài giảng nào đó, đúng không? Đức Phật đưa ra hình ảnh của con đười ươi mê rượu. Đức Phật kể như thế này, nói là trong một khu rừng đó, những cái nhóm lười ươi nó bị những cái người mà thợ săn chuyên nghiệp á, hiểu được cái sự mà sở thích của nó về rượu á, phục rượu và bắt đười ươi á, muốn hết rồi. Vì vậy bầy đàn của nó đó, nó sợ quá cho nên bây giờ nó rút vào rừng sâu. Thì sau này á, các thợ săn hiểu được rằng là mấy cái loại này nó rất là mê rượu, dụ rượu nó là được. Cho nên là mặc dù nó rút vào rừng sâu thì các thợ săn bắt đầu mới tìm những rượu mà loại mà thơm ngon nhất mới để trên gió, ngoài bìa rừng mà trên gió đó, mở hết nắp ra, cái mùi rượu bay thổi vào trong đó, thổi vào trong rừng. Cả cái đám đười ươi này á, nó biết rằng những cái hũ rượu này từng giết bầy nó mà, cho nên từ xa nó chỉ ngoài bìa rừng, chí che nó chửi. Nó chửi hồi cái ra nửa bìa rừng, gần tới bìa rừng, cũng đứng đó nó chỉ mấy hũ rượu, chí che nó chửi nữa, chửi hồi ra tới ngoài bìa rừng. Qua tới bìa rừng quay thấy mấy hũ rượu, chỉ chửi nữa, chửi hồi đứng sát hũ rượu. Đến khi đứng sát hũ rượu rồi, nó hửi hửi mà thơm quá nó chịu nổi. Cho nên nó nói là một ngón tay thôi nha. Nó dặn lòng nó nói một ngón tay một à. Thì nó nghĩ rằng một ngón tay mà nó đút cho hũ rượu nó múc miếng thì đâu có sao, có phải vậy không? Đâu có sao. Cho nên nó dặn dặn là một ngón thôi, cái nó đút cho múc miếng, cái thấy vòng vòng cũng đâu có sao đâu, bình thường. Hai ngón thôi nha. Các vị ấy, hai ngón múc miếng, rồi ba, rồi bốn, rồi năm, rồi úp nguyên cái hũ vô mặt uống luôn. Rồi tới giờ đó có sao hay không là giờ này nè. Khi mà đã uống rượu xỉn rồi, bắt đầu là những cái nhóm thợ săn bắt đầu ra mấy úp bắt, giờ chạy đâu. Đức Phật đưa một cái thí dụ này rất rõ cho chúng ta rằng là con người chúng ta rất là chủ quan và nghĩ rằng là mọi việc chúng ta có thể ngăn ngừa thế, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng chúng ta quá tha thứ và bao dung mình đâu. Và từng bước con người chúng ta sai lầm, bao giờ chúng ta chết chúng ta mới cho chúng ta sai lầm, chứ trong quá trình để chuẩn bị chết cũng chưa biết nữa, chúng ta còn cho rằng một ngón không sao, hai ngón cũng không sao. Thì người ta biết rất rõ là một ngón không sao, hai ngón không sao, nhưng mà ở trong rừng la chí ché mà còn á, giữ mạng không được, huống chi ra đứng tới mé ngay cái ủ rồi sao giữ. Cho nên Đức Phật dạy tránh xa tội lỗi là như thế. Đừng thử hay là đừng ảo tưởng, hãy tránh xa tội lỗi, hãy tránh xa cái ác như vậy. Có những khi chúng ta biết là cái ác, nhưng mà chúng ta không cưỡng lại những cái khát khao, cái tham vọng, mọi thứ của chúng ta. Để xác định được rằng phải trái nhân quả thiện ác là điều không phải dễ, và nhận ra rồi để cưỡng lại được những sự chi phối cũng không dễ. Cho nên người ta từng cho thí dụ mà, cái sự kiềm chế của con người như anh Quảng Tượng vậy đó. Cái bản năng khát khao và tội lỗi và tham vọng của chúng ta, nó thúc đẩy như sức mạnh của con voi. Có những khi con voi nó sẽ nghe lời anh Quảng Tượng với một lý do nào đó, nhưng cái sức thực tế của anh Quảng Tượng và con voi ai lớn? Con voi lớn hơn rất nhiều. Nếu con voi tiểu ngông, bao nhiêu Quảng Tượng có thể giữ được? Rất khó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sức kiềm chế của chúng ta cho sự sai lầm, nó là anh Quảng Tượng nhỏ bé như thế đó. Còn cái khát khao, những cái động lực của nghiệp cảm, những sự lôi cuốn của tất cả những cái ham hố mọi thứ sai lầm khác, nó lớn như con voi. Vì vậy để gọi là điều phục những bản năng tham vọng, sai lầm, vướng mắc, hay là lao vào trong những cái gọi là mọi thứ gọi là đam mê, cái sức nó mạnh lắm các vị, không phải đơn giản. Một người biết kiềm chế lấy chính mình, có sự tu học, người này phải nói rằng có một cái phước báo và có sự công phu, và thật ra mà nói có bản lãnh lắm. Vì vậy sự tu tập của tất cả các vị là đang tập sự thôi. đang tập sự từng bước để vượt qua được những đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ, sang tham, đam mê, dính mắc. Nhưng mà nói để gọi là làm chủ là còn rất xa, là còn rất xa với chúng ta. Không dễ dàng gì chúng ta có thể là nhất thời để chúng ta có thể mà thay đổi được điều đó. Điều quan trọng hãy hiểu rằng là đừng để những hành động của chúng ta để trả giá quá đắt mà chúng ta không có cơ hội quay về. Vì vậy nếu lỡ mất một ngón tay thì thôi, ngón được rồi hoặc hai ngón đủ rồi, biết quay lại bìa rừng thì an toàn con. Phải là như vậy. Nên nhớ là chỗ này. Nhưng mà khó lắm các vị, khó lắm. Chưa đi tới ở trong rừng thôi mà còn chịu không nổi không? Mà đã đi tới sát bên rồi làm sao? Cho nên đa phần con người chúng ta nghĩ rằng à mình sẽ tới đó làm vậy thôi, tới. Nhưng mà không. Cuộc sống con người chúng ta là vậy. Cái này nó thúc đẩy cái kia thúc đẩy cái đó, bắt đầu đổ thừa. Thì chừng nào không còn cái đổ thừa nữa đó thì lúc đó mới hả hồng chịu à. Chứ còn lý do là còn đổ thừa. Cho nên các vị nhớ là khi tu học, quán chiếu suy tư và chọn hướng để làm, và dựa vào tính nhân quả để thấy rằng cái nào không đếm quẩn quả báo, gọi là chúng ta không có cơ hội, thì bằng mọi cách cố gắng dừng lại để vượt qua. Đừng chiều chuộng nhất thời con người chúng ta mà hậu quả khó lường. Một câu nói rất đơn giản nhưng mà là một triết lý sống, không phải dễ dàng. Tôi biết nhiều người Phật tử giác ngộ được điều này và có thể sống tốt được, nhưng mà cái số lượng này nó cũng vẫn còn nằm rất là khiêm tốn. Bởi vì chúng ta cứ cảm nhận rằng tu là một sự thiệt thòi. Chúng ta cứ cho rằng hai chữ thiệt thòi nằm ở trong lòng, cho nên chúng ta không cam để mình có thể trở thành một người có thể tu tập và sống bằng cái gì đó để sống tốt. Bởi vì người ta cho rằng sống tốt là một sự thiệt thòi. Nhưng các vị nghĩ như vậy là các vị nghĩ nó còn giới hạn đó. Các vị đem sự cộng trừ nhân chia bằng những cách rất tầm thường, cho nên các vị thấy thiệt thòi. Không có một con người vĩ đại nào mà sống lợi ích cho mình hết. Và nếu nghĩ đến thiệt thòi thì cả thế gian này không có bậc vĩ nhân. Nếu nghĩ đến thiệt thòi thì không có ai bảo vệ cho chúng ta được bình an. Nếu nghĩ đến thiệt thòi thì không bao giờ ai có thể hy thân hy sinh tìm tất cả mọi thứ cho chúng ta đang là. Nếu những con người ngồi cộng trừ nhân chia thì thế gian này đã tục hậu và trở thành những con người ăn lông ở lỗ mãi mãi và vĩnh kiếp, chứ không thể nào có những cái một cái đất nước hay là một cái thế giới văn minh như thế này. Vì vậy một con người tiến bộ không phải nằm suy nghĩ trong cái sự là thiệt thòi, mà người ta cống hiến và sống có ý nghĩa. Và một con người khi mà có hướng về sự tu học của Phật Pháp, những cái ích kỷ, những thói hư tật xấu, đố kỵ ganh tị chúng ta được giảm dần. Nó giảm dần trong một cái đời sống tu tập của chúng ta. Vì vậy trong quá trình tu tập nên từng bước nhìn lại tâm mình, nhìn lại những suy tư, những hành động của mình, và phải phán đoán những hành động của chúng ta và dựa vào lời Phật dạy, cái này đưa đến quả báo thế nào. Phải cho chúng ta một cái trả lời, dù không chính xác 100% thì cũng ở mức độ đo lường được cái hậu quả của nó. Nếu chúng ta bỏ lên sòng cân giữa hậu quả và cái lợi ích cho chúng ta chênh lệch quá lớn thì thôi chối từ những cái mà hậu quả lớn. Phải là như vậy. Con người chúng ta không thể sống liều mạng. Cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm, sự thật là ngắn ngủi, ai cũng ngắn ngủi. Nhưng mà những cái ngắn ngủi của người khác ít gieo oan trái, ít gặp khổ đau và sống có ý nghĩa. Còn ở đây mình cũng ngắn ngủi trong khoảng thời gian đó, nhưng mà sống vô tích sự, sống gió cuộc đời, sống gió bấp bênh hoài, không có hạnh phúc an lạc. Vì vậy một người tu tập không có được sự thảnh thơi an lạc hơn người không có tu tập là chuyện này không có thể nào và không đúng. Chúng ta là người có tu tập và hiểu đúng chánh pháp thì chúng ta phải hạnh phúc an vui hơn những người không có tu tập. Điều này là một nguyên tắc. Còn chúng ta hì hục tu tập tầm bậy tầm bạ gì đó, cho nên chúng ta tu tập mà thấy khổ đau hơn người khác là chúng ta phải xem lại. Có một số người càng tu càng thấy họ khổ đau, và càng tu càng thấy họ đáng sợ, vì họ tu sai. Và cái đó không thể gọi là tu, cái nó đang bị tà kiến phủ dây mê mờ. Người Phật tử học Phật phải có đầy đủ chánh kiến, trước hết là dựa trên nền tảng của nhân quả, để cho chúng ta có một cuộc sống lương thiện một cách tương đối cái đã. Không đòi hỏi các vị lương thiện như một bậc thánh, vì giữa bậc thánh và chúng ta còn một khoảng cách rất xa. Cơ bản nhất lương thiện của đạo đức của một người Phật tử đang là sống có trách nhiệm, có tình người, sống có đời, có đạo, có lương tâm. Đừng sống ích kỷ, chỉ biết gì cái quyền lợi của chính mình, bất cần đến hạnh phúc khổ vui của người khác. Chỉ là như vậy đó là đã quá tốt, và cuộc đời của những người cư sĩ chừng ấy là đã có ý nghĩa lớn rồi. Cho nên tôi nhớ hoài cái lời phiên của Hòa Thượng Quyền Diệu. Ngài là trụ trì mà hai ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở tại Ấn Độ và Nepal, ở tại Lumbini và ở Bodh Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Các vị biết Hòa Thượng viết ở bên một cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lumbini, tức là Lâm Tỳ Ni của Nepal. Tôi vào tôi thấy ngay ban công của một cái dãy lầu, Hòa Thượng viết cái câu là: nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm lợi ích cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này phải nói là một cái câu đơn giản nhưng mà đầy cái triết lý sống và có giá trị đạo đức, mà phù hợp với con người đang là. Nếu anh thật sự là con người, không làm lợi ích chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Cái vế sao rất hay. Chúng ta lỡ sống mà không có ý nghĩa cho ai, không lợi lạc cho ai, thì cũng một mức độ là đừng làm khổ ai cái đã. Vậy là đã tốt rồi đó. Vì vậy những người Phật tử của chúng ta, tôi mong rằng là sự tu học phải từng ngày phải có ý nghĩa. Và các vị làm lợi ích cho cuộc đời, đó là các vị xây dựng hạnh phúc cho các vị được dài lâu. Bất cứ một sự ban tặng nào cũng đều có sự bù đắp của nó. Một hành động bất lương nào, một hành động sai sót nào dù nhỏ, từ trong ý niệm cho đến các hành động, chúng ta đều phải có giá phải trả của nó. Đây là một quy luật công bằng. Đừng vì những tham tàn, những cái ác niệm, những cái xấu của chúng ta, thỏa mãn những cái gọi là hờn ghen tức tối và tham tàn, thì sau này cái giá phải trả từ một đến nhiều đời, thì chúng ta lúc đó mà ân hận. Người Phật tử không đợi đến lúc ân hận, mà phải xét kỹ hậu quả trước khi hành động. Hậu quả nào có thể đem đến là chúng ta có thể cải thiện được, mà chúng ta không có sức để kiềm chế, bất đắc dĩ, nhưng mà không đem đến hậu quả đáng tiếc, thì ở đó cũng khả dĩ, có sai nhưng mà mức độ cải thiện. Còn có những cái sai mà không cho chúng ta cơ hội cải thiện, và có những cái sai đem đến hậu quả khó lường, thì điều này người Phật tử cần phải đắn đo suy nghĩ một cách phù hợp trong cái mức độ mà gọi là cuộc đời của các vị sống trong cái xã hội thông thường. Các vị không phải là một nhà tu, các vị chưa có thể đi được với tất cả mọi cái thứ phiền toái trong các mối quan hệ, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, ứng dụng lời Phật dạy trong mọi hành vi của chúng ta cũng giúp cho chúng ta bớt được đi rất nhiều sai lầm mà khi chưa học Phật chúng ta gây nên. Mong rằng các Phật tử có đầy đủ thiện duyên để đi mãi trên con đường chánh pháp, để đem đến sự hạnh phúc an lạc dài lâu.